Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cản tôi lại, anh không phải rất hung ác sao? Anh giết chết một người chỉ như bóp chết một con kiến thôi. Rất nhiều lời đều là buộc miệng nói ra, bao gồm cả bi thương và oán hận trong lòng. Cho dù chính bản thân Tô Lăng Mạt không để tâm những thứ này, cũng muốn phát tiết một trận. Những lời nói này đêm nay Tô Lăng Mạt lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trầm Đồng Kình cứ túm cô kéo lên xe. Ở trong mắt cô, hắn chính là kẻ giết người không chớp mắt, cho nên cô mới trách hắn khoanh tay đứng nhìn. Tài xế ngăn cách không gian trước sau xe, Tô Lăng Mạt kích động ở trong ngực hắn giãy giụa. Trầm Đồng Kình gắt cao để hai vai cô lại, làm cô không thể không vùi mặt trong lồng ngực hắn. Đến khách sạn, cô vừa bị lôi vừa kéo đi vào trong phòng. Trầm Đồng Kình dẫn cô vào phòng tắm, hai tay kéo quần áo của cô. Cô cũng không nhúc nhích, bị hắn giơ tay lên rồi lại xoay người, cho tới khi người đàn ông ngồi xổm xuống, đưa hai tay kéo quần lót của cô xuống. Tô Lăng Mạt mới chậm rãi khó khăn thở ra được một hơi. Trong lòng đau đớn kịch liệt, sau đó đột nhiên cảm thấy tỉnh táo. Cúi đầu nhìn thấy một cái đầu ngồi xổm trước eo mình, gần như ngay lập tức cô đưa hai tay kéo lấy mép quần lót. Anh làm gì thế? Trầm Đồng Kình bỏ tay ra rồi đứng lên. Tắm rửa đi, tôi đi chuẩn bị đồ cho cô. Hai tay Tô Lăng Mạt che trước ngực. Trầm Đồng Kình đưa mắt nhìn cô rồi đi nhanh ra ngoài. Đáy mắt cũng không có bất kỳ tạp nhiễm nào hết. Cô ngồi trong bồn tắm, tự mình mở nước. Sau đó thân thể từ từ trầm xuống, cục đầu bên thành bồn tắm. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn đến đờ đẫn. Trong bồn tắm là nước trong. Sau khi cởi sạch quần áo, thân thể không sót một cái gì. Tô Lăng Mạt kiệt sức, cũng không biết có bao lâu, nước vốn ấm nóng cũng đã nguội lạnh. Cửa lạch cạch bị mở ra, Trầm Đồng Kình cầm quần áo đi vào. Hắn đi thẳng tới bên cạnh Tô Lăng Mạt. Cô nghe thấy động tĩnh dương mắt lên. Trầm Đồng Kình cầm quần áo để bên cạnh, tứ chỉ cô cứng đờ. Lúc định phản ứng theo bản năng, hắn đã xoay người đi ra ngoài. Tô Lăng Mạt vươn tay lấy khăn lông, cảnh tượng an tĩnh như vậy lại hòa hợp đáng ngạc nhiên. Giống như bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng chung sống đã lâu. Thay xong quần áo đi ra ngoài, Trầm Đồng Kình đứng trước cửa sổ hút thuốc. Tô Lăng Mạt tự mình đi tới giường, cô vén chăn lên chui vào, thân thể nhỏ nhỏ co lại thành một đoàn. Cô rõ ràng coi Trầm Đồng Kình giống như không khí vậy. Người đàn ông hút được nửa điếu thuốc, tiếng khóc không kiềm nén được của Lăng Mạt truyền vào tai hắn. Cô cắn chặt góc chăn. Trầm Đồng Kình tắt khói thuốc, trầm giọng nói chuyện. Cô định khóc suốt cả đêm nay sao? Tô Lăng Mạt nghe vậy, ngược lại càng khóc lớn tiếng. Trầm Đồng Kình khẽ nhếch môi, ánh mắt càng phát ra hung ác. Túi sách Tô Lăng Mạt đem về để trên tủ đầu giường, di động đột nhiên đổ chuông, kêu lên một tiếng, sau đó lặp lại. Tô Lăng Mạt thỏ tay ra, cầm di động nhấn nút trả lời, rồi đưa lên tai. Alo? Lăng Mạt, em đi đâu rồi? Sao không có ở nhà? Giọng nói vội vã của vệ tác truyền qua điện thoại. Tô Lăng Mạt vừa nghe thấy tiếng vệ tác, cơ hồ khóc không thành tiếng. Vệ tác, ba em... Ba trai làm sao? Em tìm được ba trai rồi, em đang ở đâu? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của vệ tác, Tô Lăng Mạt càng khóc dữ dội. Trầm Đồng Kình bước nhanh tới trước giường, chụp lấy di động của Tô Lăng Mạt. Cô gần như lập tức nhào tới đoạt lại. Đưa cho tôi. Lăng Mạt. Âm thanh của vệ tác đột ngột đứt đoạn. Trầm Đồng Kình cầm di động quàng mạnh lên vách tường. Tô Lăng Mạt kinh ngạc, tay còn đang nắm cánh tay Trầm Đồng Kình, hai đầu gối cô quỳ lên mép giường. Anh dựa vào cái gì mà đập đồ của tôi chứ? Gương mặt tuấn tú của Trầm Đồng Kình kéo căng, thình lình đưa tay bắt lấy cằm Tô Lăng Mạt, đẩy cả người cô ra sau. Hai chân cô bởi vì đang quỳ như vậy làm cả người cô đều ngã ra phía sau. Một đầu gối Trầm Đồng Kình đè bên người cô. Tô Lăng Mạt nắm chặt tay hắn. Anh... Cô muốn nói cái gì với hắn? Nói ba cô chết rồi sao? Hai mắt Tô Lăng Mạt đỏ bừng, lại thêm lần nữa bị nước mắt làm bỏng rát. Cảm cô bị Trầm Đồng Kình nắm chặt. Không cần anh phải lo. Không cần tôi lo. Trầm Đồng Kình nhếch môi cười lạnh, khóe miệng khẽ phác thảo, lời nói ra trực tiếp đánh lên Tô Lăng Mạt, không hề có năng lực chống đỡ. Vừa rồi cô ở bến tàu cũng nghe rõ ràng rồi. Những kẻ đó chính là cảnh sát. Nếu như là người của bác cảnh, cũng không thể nào chỉ có chút động tĩnh như vậy. Tô Lăng Mạt, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Có phải là cô dẫn bọn chúng tới hay không? Cô trợn tròn đôi con người đen nhánh. Không thể nào. Trầm Đồng Kình buông ngón tay, hắn nghiêng người đứng dậy. Từ trên cao liếc nhìn cô, cũng thấy rõ hoảng loạn với do dự trong mắt. Sao lại không thể? Sau khi cô tới bác cảnh, có tôi ở bên cạnh cô, tuyệt đối không thể nào bị tiết lộ hành tung. Vậy trước khi cô tới thì sao? Cô có thể đảm bảo người khác không biết. Tôi không có nói với ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net